Chương 153, nhược điểm chí mạng. Rất tốt, như vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu làm việc. Ta tin tưởng bất cứ chuyện gì chỉ cần đã xảy ra liền nhất định sẽ lưu lại manh mối. Bây giờ lập tức cho ta tổng hợp sở hữu tình báo, phân tích xẻn rủ tổ bị giả mạ ở lôi quốc hành động. Trong này nhất định có vấn đề, ủ rủ mạ kỳ mi tô thản nhiên nói. Nan lờ dê chính đang dựa theo bản thân nàng phương thức sắp xếp cùng hiểu rõ tình báo công tác. Nói thật, nếu như đổi làm ở thời điểm trước kia, Black Jet hành tung tương đương quỷ dị, căn bản cũng không có người phát hiện hắn. Hơn nữa nhận giới lớn như vậy, hắn nếu như đúng là muốn giấu ở trong một góc khác lời nói, cái kia đúng là đặc biệt khó tìm. Nói thật sự, Black Jet đồ chơi kia chính là một mảnh xem bóng đen như thế ngoạn ý, hắn trốn ở ránh nước bẩn bên trong, quỷ đều phát hiện không được hắn. Thế nhưng ở Black Jet cùng sẻn rủ tô bị giả mạ cố ý bại lộ hành tung của chính mình sau khi, xem ra tuy rằng rất quỷ dị, thế nhưng đồng dạng QNZ là cái cơ hội không phải sao. Xả tổ dạy ổ sủ kẻ biết rõ cái này yếu điểm, vì lẽ đó QNZ đem Black Jet sự tình toàn bộ đều cáo không chín tô ủ rủ mạ kỷ mi tô. Tuy rằng ủ rủ mạ kỷ mi tô cùng ủ chỉ hạ mạ đã ra mọi người như thế hiếu kỳ tại sao xả tổ dạy ổ sủ kẻ sẽ biết nhiều như vậy. Thế nhưng nếu xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không muốn nói ra đến tại sao hắn sẽ biết nhiều như vậy, Mito các nàng cũng sẽ không hỏi nhiều. Đặc biệt là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ QNZ không thể đem lai lịch của hắn nội tình nói cho những người này, nói cho cái rõ rõ ràng ràng chứ xuyên Việt chúng biết nội dung vở kịch này. Nếu như toàn bộ nói ra vậy thì đúng là thật là làm cho người ta kinh thế hai tục. Mặc dù nói đi ra QNZ không có gì, bởi vì thực lực của hắn đầy đủ để hắn sẽ không bị người bắt đi cắt miếng nghiên cứu. Thế nhưng dù là như vậy, Sato Zaosuke vẫn không nghĩ nói ra bí mật của chính mình. Trở lại chuyện chính, Uzumaki Mito cũng chính bởi vì có Sato Zaosuke cung cấp những này, mới bắt đầu phân tích Black Jet này một cái cử chỉ khác thường cùng cách làm. Dù sao dựa theo Sato Zaosuke lời giải thích, Black Jet nhưng là cái rất sợ chết ra hỏa. Làm sao sẽ như thế, rõ ràng này không phải đang hấp dẫn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hỏa lực sao? Chờ đã hấp dẫn hỏa lực đi ở bên ngoài, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng ủ rủ mạ kỷ mi tô vào lúc này cùng thời gian sáng mắt lên. Nhưng là hắn tại sao muốn hấp dẫn ánh mắt của chính mình cùng hỏa lực đây? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ túi đầu trầm tư, cùng ủ rủ mạ kỷ mi tô như thế, hắn cu nở dê đang xoắn suýt vấn đề này. Black Jet ở mưu đồ cái gì đây, mất đi gì nệ gẳng cùng gì bi Black Jet. Đã là không thể lại đi phục sinh cả gù dạ, hắn muốn phục sinh cả gù dạ lời nói, e sợ cần làm càng nhiều công tác. Xem ra, bọn họ là nhìn chằm chằm gì nệ gẳng cùng gì bị đi. Sato dạy ổ sủ kẻ thì thầm một tiếng, suy tư một trận lập tức lại hướng về tình báo thất mà đi. Chuyện này còn cần xác thực điều tra, mặt nạ nam, cũng chính là ủ chỉ hạ ô bị tổ. Hắn ở đâu chỉ có tìm tơ y ủ chỉ hạ ô bị tổ tung tích. Sato dạy ổ sủ kẻ mới có thể xác định chính mình suy đoán có hay không là đúng. Đối với sở hữu tình báo nỉ dạ tới nói, Sato dạy ổ sủ kẻ cùng ủ rủ mạ kỷ mi tô mệnh lệnh chính là thánh chỉ. Ở ủ rủ mạ kỷ mi tô hạ lệnh sau khi tất cả mọi người đều đem thu thập được tình báo trải ra lấy thuận tiện ủ rủ mạ kỷ mi tô tìm đọc. Mà vừa vặn khi hắn nhìn thấy ủ rủ mạ kỷ mi tô lúc ủ rủ mạ kỷ mi tô cù nở dê nhìn về phía hắn. Vẹn vẹn là ánh mắt đan sen hai người hiểu ngầm khiến cho bọn họ bật thốt lên, ngươi cu nở dê đoán được hơn. Sato dạy ổ sủ kẻ tới gần ủ rủ mạ kỷ mi tô nói, tìm tơ y ủ chỉ hạ ô bị tổ tung tích, liền có thể biết kế hoạch của bọn họ. Ta hoài nghi bọn họ muốn dùng điệu hổ ly sơn biện pháp đem ta dẫn ra, sau đó tự ki tìm cơ hội, bắt dư dồ bi. Bởi trước vì khanh ạ cắt sủ kỳ tổ chức mà cho bọn họ cung cấp một phần do vi thú trả cờ dạ biến ảo mà thành vi thú, tuy rằng không phải bản thể, thế nhưng nếu như tập hợp cùng một khối lời nói, cu nở dê là có thể hình thành không trọn vẹn bản gì bi. Mà dô bi, là ủ chỉ hạ ố bị tô bọn họ duy nhất không có bắt được vi thú, ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bắt lấy đi dô bi sau khi, trên thực tế cùng ủ chỉ hạ ố bị tô bọn người không có lại giao dịch. Điều này cũng dẫn đến bọn họ thiếu hụt dô bi. Ân, ta cu nở dê là nghĩ như vậy. Uzumaki Mito gật gật đầu, na nở dê cũng là muốn đến điểm này, thế nhưng này nhất định phải từ trong tình báo đi nghiệm chứng. Nếu như Uchiha Obito trong khoảng thời gian này hoàn toàn là mai danh nhận tích trạng thái, không bài trừ hắn khả năng trốn ở cống ngầm bên trong tích trữ sức mạnh, thế nhưng càng to lớn hơn khả năng là, hắn muốn thừa dịp xạ tổ giới ổ sủ kẻ không ở thời điểm, dành dỗ bị không gian nỉ rụt sức mạnh là tương đương thần bí. Xạ tổ giới ổ sủ kẻ cho tới bây giờ tuy rằng cũng sẽ phi lôi thần thuật âm dương hỉ dẻ xỉn, thế nhưng đối với không gian nỉ rụt vận dụng cùng hiểu rõ cũng không đủ, hắn càng nhiều năng lực bắt nguồn từ chính diện đối cứng. Mà này không gian nỉ rụt trong tương lai cũng sẽ là xạ tổ giới ổ sủ kẻ tiếp tục nghiên cứu một phương hướng, dù sao đây chính là một hạng tương đương hữu dụng năng lực. Chỉ bất quá lúc trước vội vàng run, vội vàng bảo mệnh, chờ hắn thật vất vả muốn rút chút thời gian đến thời điểm lại bị phong khắc ở Cả Nạ Gà Hoa, căn bản cũng không có thời gian khỏe mạnh nghiên cứu phát minh không gian nỉ rụt. Dù sao hắn lúc đó là thật sự bận bịu mà có không gian nỉ rụt dù chỉ hạ ô bị tổ. Nếu như xạ tổ giới ổ sủ kẻ không ở nơi này lời nói, e sợ đối với ủ chỉ hạ ô bị tổ tới nói, muốn đi vào này tòa căn cứ e sợ gặp dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, có ủ rủ mạ kỳ mi tô phong ấn thuật cùng kết giới, đối với ủ chỉ hạ ổ bị tổ phòng ngự cũng có thể tăng lên một cấp bậc. Không có bất kỳ liên quan với hắn hiện thân tình báo, bất kể là bình dân vẫn là ní dạ, đều chưa từng nhìn thấy hắn. Mito ở tổng hợp sở hữu tình báo sau khi quay về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói rằng, khi nghe đến Mito tổng hợp tình báo sau khi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên mặt lộ ra nụ cười, xem ra ta còn thực sự chính là 730 muốn rời khỏi một hồi nơi này, nếu như không thể bị hắn rời lời nói, vạn nhất hắn không dám tới có thể làm sao bây giờ, một cái xuất quỷ nhập thần còn có không gian nì rụt ra hỏa, nhưng là một nhân vật nguy hiểm a nói. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong đầu đột nhiên nghĩ đến một cái nhân vật then chốt, cả cạ sỉ trong nháy mắt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ về nghĩ ra đến, cả cạ sỉ cùng ngủ trì hạ ổ bị tổ cả mụ ải. Không gian nhưng là kể cả, hai người bọn họ mản dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng vốn là một đôi. Này có phải hay không mang ý nghĩa, nếu như cả cạ sỉ có thể làm cho hắn mản dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trơn lên cùng ngủ trì hạ ổ bị tổ như thế. Cũng hoặc là có thể ở Uchiha Obito lợi dụng không gian nỉ rụt muốn trốn vào cả mù không gian thời điểm, cho hắn đến trên như vậy một pha tờ bị dư ạ mạ, để cả cả si đem bị dư ạ mạ cho Uchiha Obito mang về nhà. Chuyện này quả là hoàn mỹ, vừa nghĩ tới khả năng này, Sato Zosuke liền tùy ý quay về một người bộ hạ nói, đi, đem cả cả si gọi tới hạ làm sao. Sato Zosuke đột nhiên gọi cả cả si. Để ủ rủ mạ kỳ mi tô hơi nghi hoặc một chút, chính mình người đàn ông này muốn làm gì cả cả sĩ cùng ủ trí hạ ô bì tô. 2. Người con mắt là đồng nhất đúng, cả cả sĩ mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng bên trong, cả mù không gian cùng ủ trí hạ ô bì tô không gian là một khối, nếu như chúng ta có thể lợi dụng được lời nói, tên kia, chết chắc rồi. Sato dễ ổ xủ kẹ khỏe miệng lộ ra nụ cười.